Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 107, muội muội. Dưới màn rêm đế đô đèn đuốc sáng trưng, mặc dù không có trên địa cầu hiện đại thành phố lớn cao lầu cao ốc cái loại này san sát cảm giác, thế nhưng bên trong thành phố ngọn đèn vẫn như cũ tiên cáo tòa thành thị này phồn hoa. Thời gian không còn sớm không muộn, chính là khoảng chừng 7 giờ. Là phần lớn người hưởng thụ một ngày mệt nhọc sau đó một trận mỹ vị cơm tối thời gian. Nhưng là một phần của đế quốc ám sát bộ đội Hắc Đồng, nhưng bây giờ không phải thật tốt đứng ở bên trong túc xá ăn. Ngược lại là một người nhàm chán đến chạy tới đế đô trên đường cái đi bộ. Cũng không thể nói là buồn chán. Trên thực tế Hắc Đồng là đang tìm người. Tìm ai đâu? Ai nha nha, thừa lại Hạ Tối Hậu một khối sô-cô-la đâu? Làm sao bây giờ? Ăn hay là không ăn? Hắc Đồng đứng ở đường cái bên cạnh, cầm trong tay một khối dùng kim sắc túi giấy bạc trang bị rất tốt sô-cô-la. Do dự vạn phần, ngày đó Hắc Đồng gặp Sayo cùng Masrun. Sau đó đã bị Masrun lấy ra sô-cô-la hấp dẫn. Mặc dù sau đó tới chuyện gì cũng không có phát sinh, chỉ là biết nhau một chút mà thôi. Nhưng là Masrun lại tặng đưa cho Hắc Đồng đại lượng sô-cô-la, có chừng vài ký lô phân lượng. Nhưng là không chịu nổi Hắc Đồng là một ăn kẹo như cùng ăn cơm ăn nhiều 13 hàng A. Cái kia mấy cây di sô-cô-la bị nàng dùng 2 ngày liền toàn bộ giết chết. Duy độc còn lại hiện tại trong tay nàng khối kia dùng để làm kỷ niệm, là duy nhất niệm tưởng. Đen như vậy đồng đến cùng muốn ở nơi này đế đô trong biển người mênh mông tìm gì người? Đáp án liền không cần nói cũng biết. Nàng chính là muốn tìm Masrun cùng Sayo. Bất kể là mua, hay hoặc là đoạt, nàng đều muốn lại làm được sô-cô-la loại này mỹ vị kẹo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ăn loại này sô-cô-la kẹo phía sau, ta ăn còn lại kẹo đều cảm thấy không có mùi vị a. Hắc Đồng đáng thương hừ, một bên đưa mắt nhìn quanh muốn biển rộng tìm kim giống nhau tìm được cái kia tiễn sô-cô-la cho người của nàng. Mấy ngày nay trên thực tế nàng mặc kệ ngày sáng đêm tối đều ở đây đế đô trên đường cái đi bộ. Cùng Masrun, Sayo gặp nhau cái kia phố buôn bán nàng thậm chí mỗi ngày đều muốn qua đi vài chục lần. Có thể là chính là không có thấy nàng muốn người muốn tìm, tự nhiên cũng liền không ăn được mỹ vị sô-cô-la kẹo. Hiện tại đặt Hắc Đồng trước mặt là một người ở Hắc Đồng cho rằng cực kỳ vấn đề trọng yếu. Đó chính là, trước mắt khối này sô-cô-la kẹo, là ăn hay là không ăn? Ăn, không ăn, Hắc Đồng cả người đều muốn chết lặng nổi điên. Nàng thật là nhớ bắt cá nhân tới chém mấy trăm đao phát tiết rơi loại này cuồng loạn tâm tình a. Đang ở Hắc Đồng nhịn không được đối với chế phẩm sô-cô-la khát cầu muốn ăn cuối cùng này một khối sô-cô-la, sau đó đi tội phạm tử hình bên trong ngục giam bắt vài cái cùng hung cực ác tội phạm chém mấy trăm đao thời điểm, ở Hắc Đồng chỗ ở đường cái chỗ đại khái mười mấy thước địa phương, một cái có tóc màu bạc thân ảnh xuất hiện. Hắc Đồng nguyên bản yêu buồn hai con mắt màu đen ở cái này phút chốc toát ra khiếp người thần quang. Thật giống như hòn vọng phu rốt cuộc thấy được trượng phu trở về. Lại hình như trong sa mạc sắp chết khát người thấy được phía trước có cái ốc đảo hồ phách. Ngược lại phía trước cái kia có thể là để Hắc Đồng mấy ngày gần đây buổi tối nằm mộng cũng muốn. Bóng người xuất hiện, để Hắc Đồng bộc phát ra nàng từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất vọt tới. Lúc trước cách hơn 10 thước thời điểm Hắc Đồng còn không xác định. Đến khi nàng nhanh chóng tiến lên thời điểm liền đã xác định. Đó chính là người nàng muốn tìm. A, là Masrun. Masrun, Hắc Nhãn thiếu nữ hỉ duyệt tột cùng cứ như vậy trực lăng lăng nhảy ra ngoài. Lấy tiểu hùng ôm một cái tư thế chợt hướng mặt trước người kia phía sau đánh tới. Trên thực tế Hắc Đồng trực giác không có sai. Nàng đoán thấy đồng thời đánh tới cái kia thân ảnh chính là đến trong đế đô chấp hành nhiệm vụ. Masrun, đêm qua cùng Nayenda lái qua sau đó, xác định tối hôm nay thừa dịp đêm khuya thời điểm đến trong đế đô giết chết giang chém đầu nhiệm vụ, bất quá đêm qua họp xong sau hắn kiên trì đánh sắt khi còn nóng lý niệm. Nửa đêm len lén chạy tới Leona trong phòng đem nàng bắt xuống, sự tình cũng không cần nói xong cạn kẽ như vậy. Hôm nay chạng vạng thời điểm Masrun giống như đánh lén ban đêm người đạt tới đế đô. Sayo cùng Nayenda không có tham gia lần này vây bắt Giang chém đầu nhiệm vụ. Nayenda là boss, tự nhiên không cần phải tham gia. Sayo không thích đả đả sát sát. Masrun không có muốn cầu nàng cũng sẽ không nghĩ đến. Nayenda cảm thấy ngược lại ngoại trừ Sayo ở ngoài còn có còn lại người nhiều như vậy. Vây bắt một cái Tây Gu sứ đã là dư giả. Vì vậy gật đầu đồng ý Sayo ý tưởng. Hai người bọn họ ngây người trong tổng bộ chưa ra. Nayenda đối với buổi tối nhiệm vụ phân phối là Mai cùng siêu bạn nối khố một đôi. Leona cùng Seril đây đối với bạo lực nữ một đôi. Ren cùng Lerberg hai cái xú nam nhân một đôi. Masrun thì cùng ngốc manh kẻ tham ăn Akame một đôi. Bởi vì sắc trời còn sớm cho nên Akame mấy người bọn hắn đã lên bảng truy nã người đều trốn được. Masrun trong lòng đất xa hoa trong phòng nhỏ đi. Chỉ có Masrun bởi vì phát lệnh truy nã tên bị hắn thủ hạ len lén gạch bỏ quan hệ mới có thể quang. Minh Chánh Đại tiếp tục xuất hiện tại trong đế đô, bất quá Masrun sở dĩ có thể tiếp tục tại trong đế đô tiêu giao. Trên thực tế hay là bởi vì đế quốc quân đội phương diện không biết hắn cùng Nairet liên hệ. Quan hệ, lúc trước hắn chỉ là lên kinh tế lừa dối phạm các loại bảng truy nã. Tên bị hoa rơi đơn giản hơn hơn. Nếu như Masrun ở trên là đánh lén ban đêm cái loại này bảng truy nã lời nói. Những thủ hạ của hắn cũng không dám trộm không trộm hoa rơi tên của hắn. Bởi vì đại thần còn có Budo đại tướng quân sẽ nhìn chằm chằm. Cho nên rảnh rỗi nhàm chán Masrun thừa dịp sắc trời còn sớm. Liền nghĩ ra được đi dạo một chút. Lại không nghĩ tới gặp thủ chu đãi thỏ vài ngày một mực tại chờ đợi hắn hắc đồng. Ở hắc đồng bạo phát tốc độ nhanh tốc độ nhào tới trong nháy mắt Masrun hộ thân cương khí là có kịch. Liệt phản ứng, bất quá hắc đồng cái kia một tiếng lớn tiếng hoan hô để Masrun hủy bỏ cương khí tự bảo vệ mình. Nếu như Masrun không có điều chỉnh cương khí chính mình hộ chủ nói. Cao hứng bừng bừng xông tới hắc đồng nhất định sẽ bị Masrun hộ thân cương khí vô tình đánh bay ra. Ngoài, có bao nhiêu vui vẻ xông lại liền có bao thương tâm bay ra ngoài. Ở hắc đồng triển khai cao hứng bừng bừng yêu thương nhung nhớ loại động tác này phía sau. Nhận thấy được là hắc đồng Masrun chỉ là mỉm cười xoay người trương khai chính mình hai tay. Nghênh đón xông tới hắc đồng nhiệt liệt ôm ấp lực đánh vào. Từ phát hiện Masrun đến nhào tới Masrun trong lòng đến biến thành hiện tại hai tay hai chân động ở. Masrun trên người dáng vẻ. Hắc đồng chỉ tốn không đến 5 giây. Không hổ là đế quốc ám sát bộ đội siêu cấp tinh anh. Masrun, ta muốn kẹo, cho ta kẹo. Nhào vào Masrun trên người hắc đồng nháy đẹp mắt con mắt làm bộ đáng thương kêu to. PS, quỷ cầu tự động đạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.